Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, Thánh Châu, Đế Cung, một cái cổ lão mà thần bí địa phương. Nếu là tiểu chiến thần từng tiến vào Đế Cung, tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá, coi như xuất từ Đế Cung, Ninh Giang tên kia cũng sẽ không để ý a. Chiến Vương thầm nghĩ, hắn hiểu rõ Ninh Giang tính cách. Ninh Giang là loại kia không sợ trời không sợ đất người. Đương nhiên, không phải Ninh Giang cuồng vọng. Cho tới nay, Ninh Giang đều để hắn cảm thấy nhìn không thấu. Tựa như một cái cự đại bí ẩn. Tại Ninh Giang trên thân, tràn đầy vô số câu đố. Có thể xác định chính là, nếu là có người dám khinh thị những này câu đố, tuyệt đối sẽ bị những này câu đố thôn phệ một điểm không dư thừa. Bất luận cái gì dám khinh thị Ninh Giang người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cộc cộc cộc, lão Sâm chuyên tâm lái xe, mà lòng mã chân đạp thiên địa. Một cái hô hấp liền lôi ra khoảng cách mấy chục dặm ni Ninh Giang ngồi trên xe. Tĩnh tâm ngưng thần, tại bên cạnh hắn, là Mộng Chỉ Diên cùng Khương Yên Nhi hai nữ. Hai nữ là mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp, giờ này khắc này. Mộng Chỉ Diên một mặt tò mò nhìn Khương Yên Nhi, từ trên xuống dưới dò xét, dù là Khương Yên Nhi tính tình trầm tĩnh, bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng là lập tức vẫn là bị Khương Yên Nhi chằm chằm có một ít không được tự nhiên. Khổ, Khương Yên Nhi ho nhẹ một tiếng, đạo, vị cô nương này, ta gọi Mộng Chỉ Diên, là muội muội của hắn. Mộng Chỉ Diên mắt nhìn Ninh Giang. Khương Yên Nhi hơi kinh hãi, không nghĩ tới Ninh Giang còn có cái muội muội. Chỉ Diên, thật là một cái tên dễ nghe, ta gọi Khương Yên Nhi, Khương Yên Nhi tự giới thiệu mình một chút. Hai người xem như đối lẫn nhau danh tự có cái nhận biết. Nào có, Yên Nhi mới tốt nghe, Mộng Chỉ Diên cười cười, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, ngươi cùng ca ca là quan hệ thế nào? Ngươi thích ta ca ca sao? Khương Yên Nhi lập tức sững sờ, nàng không nghĩ tới nha đầu này vừa lên đến, liền hỏi ra bén nhọn như vậy vấn đề. Đối với bất kỳ nữ nhân nào đến nói, đây đều là một cái khó mà mở miệng vấn đề. Cái này, Khương Yên Nhi bình thường là cái quả quyết người, nàng biết do dự, đối với võ giả đến nói là cái tối kỵ, cho nên nàng làm chuyện gì, đều là gọn gàng, không dây dưa dài dòng. Thế nhưng là dưới mắt, nàng cũng trả lời không được, nàng thích Ninh Giang sao? Chính nàng cũng không xác định, nếu như nói, đối Ninh Giang có hay không hảo cảm, kia là khẳng định, Ninh Giang truyền cho nàng thần ấn quyết, pháp này có thể so với đế thuật, trong lòng của nàng tự nhiên đối Ninh Giang rất có hảo cảm ni mà phần này hảo cảm. Được cho thích không? Khương Yên Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, mới thoải mái nói. Nói thật, ta và ngươi ca ca còn không tính rất quen, chúng ta chỉ gặp qua mấy lần mặt mà thôi, chỉ ít hiện tại, ta hẳn là còn không có thích hắn, nàng thực sự nói thật. Năm đó Ninh Giang tại Tạo Hóa Học Viện, cùng nàng ước chiến, cũng truyền cho nàng thần ấn quyết về sau, hai người liền không còn có gặp qua, nếu như chỉ là bởi vì gặp mặt một lần, liền thích Ninh Giang, như vậy thích, không khỏi cũng quá mức giá rẻ. Dưới cái nhìn của nàng, thích một người, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu là nàng thích một người, liền sẽ một mực kiên định không thay đổi, trung trinh không đổi, cho nên thích một người, là kiện trọng yếu chuyện lớn. Trọng yếu như vậy chuyện lớn, tất nhiên là không thể qua loa. Hi hi, không quan hệ, thích một người, có hai loại, một loại là vừa thấy đã yêu, ngươi hiển nhiên không phải như thế hoa si. Bất kỳ cái gì tu luyện có thành tựu võ giả, cũng không thể là loại này. Còn có một loại, chính là lâu ngày sinh tình, ở chung lâu, tự nhiên sẽ sinh ra tình cảm ni. Mộng Chỉ Diên cười hi hi nói. Thời khắc này nàng, giống như là một cái vì ca ca quan tâm lên hôn nhân đại sự bà mối. Dưới cái nhìn của nàng, thần vương thể rất không tệ, vô luận là thực lực hay là mỹ mạo. Đều có thể xứng với ca ca của nàng, nghe được nàng như thế trực tiếp lời nói, Khương Yên Nhi gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Xin giúp đỡ giống như nhìn về phía bên cạnh Ninh Giang. Ninh Giang vươn tay, nhéo nhéo Mộng Chỉ Diên gương mặt. Chỉ Diên, không nên hồ nháo, loại chuyện này, ta tự có tính toán, a. Mộng Chỉ Diên nhãn tình sáng lên, nghe hiểu ý trong lời nói. Nói như vậy, ca ca đã có yêu mến nữ tử. Dung mạo của nàng cái dạng gì? Tên gọi là gì? Lúc nào dẫn ta đi gặp nàng? Là Diệp Trầm Ngư sao? Lúc này, Khương Yên Nhi đoán được, năm đó ở Tạo Hóa Học Viện, Ninh Giang chính là vì Diệp Trầm Ngư mới có thể xuất hiện ở nơi đó. Về sau Diệp Trầm Ngư đi theo Ninh Giang, rời đi Tạo Hóa Học Viện, việc này chấn động toàn bộ thiên vực, không biết bao nhiêu người vì đó tan nát cõi lòng, ngay cả Khương Yên Nhi đều nghe nói việc này, mà lại Khương Yên Nhi biết, Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Giang đều là đến từ Đông Vực Sáu Châu. Diệp Trầm Ngư, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, thật là một cái tên dễ nghe, Yên Nhi tỷ biết nàng sao? Mộng Chỉ Diên hỏi, nàng ngược lại là có chút như quen thuộc, gọi lên Yên Nhi tỷ, nếu như nói thế gian có tiên tử, hẳn là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nàng trời sinh trọng đồng, tiên tư ngọc cốt, người của thiên vực, đều gọi nàng Diệp tiên tử, đề cập Diệp Trầm Ngư thời điểm. Ngay cả Khương Yên Nhi cũng không khỏi được phát ra sợ hãi thán phục. Đối với mình mỹ mạo, Khương Yên Nhi cũng tương đương tự tin, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, nàng tuyệt đối là quốc sắc thiên hương, gặp qua nàng người, không biết bao nhiêu vì đó cảm mến. Chỉ bất quá, nàng cũng không coi trọng tình cảm ni mà Diệp Trầm Ngư, nhất không giống bình thường chính là khí chất của nàng, không dính khói lửa trần gian, như cửu thiên huyền nữ. Nguyệt cung chi tiên, là như thế siêu phàm thoát tục, có lẽ, để Diệp Trầm Ngư vị tiên tử này hạ phàm nguyên nhân. Chính là Ninh Giang đi, nghe được Khương Yên Nhi đối Diệp Trầm Ngư như thế tôn sùng. Trong lúc nhất thời, Mộng Chỉ Diên trong lòng tràn ngập tò mò, trông mòn con mắt nói, ca ca, chúng ta lúc nào đi gặp vị này Diệp tiên tử, chờ thời cơ chín muồi, ngươi gặp được nàng, Ninh Giang tâm tư. Cũng trôi hướng dạ hải, hắn cũng không biết Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ ăn các nàng. Khi nào mới có thể trở về, bất quá, đợi các nàng trở về thời điểm, tất nhiên có thể thoát thai hoán cốt. Ninh Giang, chúng ta muốn đi đâu? Khương Yên Nhi hỏi, mặc dù lên Ninh Giang xe ngựa, nhưng trước mắt nàng hoàn toàn không biết mục đích ở phương nào. Đi Thánh Châu. Tìm khôi phục ta nhục thân biện pháp, Ninh Giang chậm rãi nói. Thánh Châu, nghe được hai chữ này, Khương Yên Nhi đồng tử không khỏi ngưng lại, thận trọng nói, ngươi tại Thánh Châu Bách Thánh Học Viện đại náo một trận. Giết Bách Thánh Học Viện Thánh Tử, đối với Bách Thánh Học Viện đến nói, đây là không đội trời chung tử thù, mà lại hiện tại chúng Thánh Điện đã liên thông Bách Thánh Học Viện. Chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, Ninh Giang cùng Bách Thánh Học Viện ân oán. Mọi người đều biết, năm đó Ninh Giang bị Bách Thánh Học Viện trục xuất tới hư vô giới. Tất cả mọi người tại cảm thấy Ninh Giang sẽ chết, ai nghĩ đến Ninh Giang mệnh rắn như vậy, lại lần nữa trở về. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ là chúng Thánh Điện, ta còn không để vào mắt, chúng Thánh Điện không chọc đến ta còn tốt. Dám đến chọc ta, ta liền chiếm bọn hắn Thánh Điện, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Lại mang theo vô biên bá khí. Chúng Thánh Điện, đây là Đại Thiên Chí Bảo. Chính là tứ cực bát hoang bên trong bát hoang một trong. Từ Trung Châu rời đi, ước chừng ba ngày sau đó. Xe ngựa cuối cùng đã tới Thánh Châu. Một đạo Thánh Châu, liền thấy một đạo khe nứt to lớn. Ngang qua Thiên Vũ, hết chương.